Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2101, việc này không nên chậm trễ. Suy suy tương đương, tại lão nhị gầm thét một tiếng về sau. Thời không thành trên không đột nhiên tràn ngập ra từng đạo hắc khí. Tiếp lấy một cái cự đại màu đen hư ảnh tại thời không phủ trên không xuất hiện. Nhanh chóng hướng bên này lướt đến, khí tức thật mạnh, quả nhiên là tam kiếp hậu kỳ. Lục Ly cùng Hạ lão liếc nhau, hai người tâm đều cảm ứng đồng thời đối lão nhị động thủ. Lục Ly không chỉ thả ra sát đế quỷ trảm, còn đánh ra Trần Vương ấn. Hạ lão cũng lấy ra bí bảo, một khối kinh đường mộc biến lớn, trùng điệp hướng lão nhị nghiền ép mà đi. Lục Ly cùng Hạ lão quyết định trước chém giết lão nhị. Đang từ từ diệt sát lão đại, lão nhị cũng là tam kiếp cường giả. Thêm một người sẽ thêm rất khó lường số. Muốn chết, nơi xa bóng đen nổi giận ở giữa không trung đánh ra một quyền. Nắm đấm kia vừa ra hư không lập tức chấn động không ngớt. Hóa thành từng đạo liên y hướng Lục Ly bên này khuếch tán mà đến. Tốc độ thật nhanh. Ách tương đương, Lục Ly phát hiện liên y khuếch tán ra về sau. Hắn sát đế quỷ chạm tốc độ thế mà chậm lại. Trần Vương ấn cùng kinh đường mộc cũng tốc độ đại giảm. Hô hô, cùng này đồng thời một trận âm phong thổi tới. Lục Ly hai người lập tức cảm giác toàn thân đều âm siêu siêu. Có loại đánh dùng mình cảm giác. Hai người lần nữa liếc nhau, phân biệt thu hồi bí bảo. Lục Ly đem Hạ lão thu hồi, trực tiếp phi độ hư không rời đi. Ông, màu đen cửa nhỏ rất nhanh biến mất, chờ bóng đen tới nghĩ lúc công kích với. Lục Ly cùng Hạ lão đã biến mất, cái kia màu đen hư ảnh ở giữa không trung ngưng kết ra một cái người áo đen. Quét là trên đất ba bộ thi thể sắc mặt biến đến mức dị thường âm trầm. Đại ca! Lão nhị bị sát đế quỷ chảm đẩy lui trăm trường, bay tới, trong mắt phun lửa, quát khẽ nói, đại ca, mau đuổi theo a, thay lão tam lão tứ lão ngũ báo thù, đuổi không kịp, lão đại rét căm căm nói ra. Hắn vận dụng một loại không gian bí thuật, giờ phút này đoán chừng tại số ngoài ngàn vạn dặm, a, lão nhị nổi giận đánh ra mấy đảo hắc quang. Đem phụ cận mấy ngọn núi san bằng, đằng sau cùng lên đến tam đại thế lực võ giả toàn bộ dọa đến thân thể run lẩy bẩy. Trong mắt mọi người cũng đều là chấn kinh chi sắc, tình huống vừa rồi bọn hắn mặc dù không có hoàn toàn thấy rõ ràng. Nhưng trên đất ba bộ thi thể thế nhưng là hết sức rõ ràng. Tả Khâu Khôi bờ môi run run thoáng cái, xem ra Tả Khâu Khuê hoàn toàn chính xác chết a. Là bị Lục Ly giết chết. Tả Khâu Khuê thế nhưng là đi theo tam gia cùng một chỗ. Lục Ly quá mạnh. Rất nhiều người nội tâm cảm khái. Lão tam lão tứ lão ngũ trong mắt mọi người kia là vô địch tồn tại. Lại không nghĩ rằng bị Lục Ly cùng một người khác nhẹ nhõm chém giết. Thần giới ra một cái tuyệt thế thiên tài a. Cái này thiên tài đi nhị trọng thiên không bao lâu. Chiến lược lần nữa tiêu thăng, còn mang theo cường giả bằng hữu trở về. Đáng tiếc cái này thiên tài không phải bằng hữu của bọn hắn, mà là địch nhân, bằng không bọn hắn đều cùng có vinh yên thần giới đi nhị trọng thiên người kỳ thật rất nhiều. Bất quá đại bộ phận đều là bí mật đắp lên giới người mang đi. Làm hậu bị lực lượng bồi dưỡng. Chỉ có một số nhỏ cường giả một thân một mình bên trên nhị trọng thiên sông sáo. Nhưng đã nhiều năm như vậy, thần giới đi nhị trọng thiên người, còn không có nghe nói có người xông ra đại danh đường. Chỉ là nghe nói có một người trở thành trung đẳng thế lực trưởng lão. Lục Ly có thể nói là có một không hai cổ kim. Có phải hay không thế chi tài, chỉ tiếc cùng bọn hắn là quan hệ thù địch. Bằng không bọn hắn đều có thể mượn Lục Ly Đông Phong đi nhị trọng thiên kiến thức một phen. Các ngươi quay lại đây. Lão đại âm trầm nhìn lướt qua tới. Tả Khâu Khôi bọn người lập tức bay tới, sợ hãi quỳ trên mặt đất. Lão đại trầm giọng nói ra, đem vừa rồi hai người kia tình huống toàn bộ nói một chút. Có nửa điểm giấu giếm, lột các ngươi ra, không dám, không dám. Tả Khâu Khôi cung kính trả lời, lão giả kia rất lạ lẫm, chúng ta chưa bao giờ thấy qua, hẳn không phải là thần giới cường giả. Thanh niên tóc trắng kia gọi Lục Ly, hắn đã từng. Tả Khâu Khôi đơn giản đem Lục Ly những năm này sự tình nói một lần. Lão đại đôi mắt lấp lóe một lát nói ra, đi nhị trọng thiên bất quá 10 năm, thế mà có được chiến lược như vậy, lão đầu kia hẳn là nhị trọng thiên thế lực lớn người. Hừ, mặc kệ có cái gì địa vị, dám giết huynh đệ của ta, đều phải chết. Tả Khâu Khôi, lão đại hạ lệnh, lập tức phát động tất cả trinh sát. Tìm kiếm cho ta tìm bọn họ, tìm tới người không nên đánh thảo kinh xà, lập tức báo cáo. Vâng, Tả Khâu Khôi bọn người lập tức bay trở về thời không phủ bên trong. Từng đầu mệnh lệnh được đưa ra, rất nhanh toàn bộ thần giới đều bắt đầu chuyển động. Lão đại lão nhị mang theo ba bộ thi thể trở về thời không thành bên trong. Hai người tiến vào một cái dưới đất trong cung điện. Nhất định phải tăng tốc thời gian tế luyện. Lão đại đôi mắt âm trầm lấp lóe không ngớt. Lão nhị khẽ giật mình, sau đó cấp bách nói ra, đại ca, còn không phải thời cơ tốt nhất à. Hiện tại tựu thi pháp, vạn nhất sắp thành lại bại đâu, không có thời gian. Lão đại lạnh giọng nói ra, cái kia Lục Ly phải cùng nhị trọng thiên thế lực lớn có quan hệ. Giống như hắn theo nhị trọng thiên mời một ít cường giả xuống tới. Chúng ta đều phải chết. Chúng ta làm xong vụ này, giống như có cơ hội liền giết chết bọn hắn thay lão tam bọn hắn báo thù. Giống như không có có cơ hội chúng ta lập tức rời đi thần giới. Tốt a, lão nhị cắn răng nói ra. Giống như có cơ hội, chúng ta tự đánh tới U Yến chi địa, đem Lục Ly tộc nhân thân nhân toàn bộ tế luyện thành thi nhân. Những này sau này hãy nói, chúng ta trước chuẩn bị đi. Lão đại trong tay xuất hiện đảo đảo hắc khí, đánh vào dưới mặt đất vách tường cung điện bên trên. Tường kia bích lập tức phát sáng lên. Nói tiếp, đảo hắc khí theo trong vách tường xuất hiện, thoáng cái bao phủ toàn bộ dưới mặt đất cung điện. Giống như Lục Ly bọn người ở tại cái này lời nói, nhất định có thể dò xét đến. Dưới mặt đất cung điện phụ cận kỳ thật còn có mười mấy cái cung điện. Những cái kia trong cung điện lại chất đầy người chết, chỉ là một ngày thời gian, toàn bộ thần giới tựu náo nhiệt. Bởi vì thời không phủ sinh tử điện thiên cơ các ra lệnh, triệu tập vô số người đầy thế giới tìm kiếm hai người. Đã muốn tìm người, tự nhiên muốn nói cho bọn hắn tìm ai a, ít nhất phải có chân dung a, làm Lục Ly cùng hạ lão chân dung. Phát hạ về phía sau, toàn bộ thần giới một mảnh xôn xao. Lục Ly xuất hiện, tam đại thế lực lần nữa bắt đầu tìm kiếm Lục Ly, muốn truy sát Lục Ly. Cái này mấy năm thời gian, Lục Ly có thể một mực là thần giới bên này cấm từ. Thế lực nhỏ đám võ giả ở nơi công cộng cũng không dám nghị luận Lục Ly, sợ đắc tội tứ đại siêu thần thế lực. Lục Ly mặc dù mất tích 10 năm gần đây thời gian, nhưng hắn dư uy một mực tại, giờ phút này lần nữa hiện thân, lập tức gây nên toàn bộ thần giới chú ý. Lục Ly xuất hiện cũng làm cho vô số người lo lắng không thôi. Sợ là toàn bộ thần giới lại muốn nhấc lên gió tanh mưa máu a, lần này lại muốn chết bao nhiêu người. Lục Ly cùng hạ lão đã về tới Giao Vương Thành. Bàn Vũ Thấm trinh sát đã thẩm thấu tiến vào thời không thành. Bên kia tin tức các nàng cũng nhận được. Lão đại và lão nhị tiến vào thành nội cũng không có đuổi theo U Yến chi địa, để Lục Ly cùng hạ lão có chút giải sầu. Mặc dù lão đại chiến lực coi như không tệ, nhưng ta có nắm chắc đánh giết hắn. Lục Ly triệu tập Cam Lâm cùng hạ lão tứ người, nói ra, chỉ cần các ngươi giúp ta kéo lão đại một hơi thời gian, cho ta tới gần hắn về sau. ta bằng vào hỗn độn chi khí, nhẹ nhõm có thể diệt sát hắn. Lục Ly đã từng diệt sát qua một cái tam kiếp đỉnh phong vân chiến thiên. Việc này Cam Lâm bọn người là biết đến. Mọi người Lục Ly sau khi nói xong nội tâm hơi có chút lòng tin. Bọn hắn kéo lão đại một hai hơi thời gian độ khó không phải quá lớn. Lục Ly giống như có thể phóng thích hỗn độn chi khí. Cái kia hẳn là không có vấn đề. Việc này không nên chậm trễ. Trời sáng chúng ta liền lên đường. Diệt sát hai cái này tà nhân. Lục Ly thấy mọi người không có dị nghị làm ra quyết định. Cái kia lão đại chiến lực vẫn là không tệ. Giống như cho hắn chui vào u yến chi địa. Bên này sợ là muốn chết một đám người lớn. Hôm nay mới phát hiện. Nhiều một cái minh chủ. Cảm tạ thư mê. 1987 lạc lạc, khen thưởng thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.